Chương 793 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàng linh thế gia. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống kích ra 800 cái phong ấn ống khóa trọng lực cự ma, ma diễm trùng thiên, cả người trên dưới đều mang không thể địch nổi lực lượng, cực kỳ kinh khủng, toàn bộ Tây trong hoang mạc cũng đang chấn động, cũng ở đây đồng thời, toàn bộ trong hoang mạc yêu thú cũng đang điên cuồng tụ tập, giết chết bọn họ. Long Phi ra lệnh một tiếng. Sau đó lập tức xông về Hắc Sơn đại thúc trọng lực cự ma quát ra một tiếng, nghe tuân lệnh chủ nhân. Bước ra một bước, một tiếng vang thật lớn, dưới chân đá vụn huyền không bay lên, không chịu nổi trên người hắn thả ra ngoài trọng lực kề phanh, phanh, Liên tục bước ra, chung quanh đá vụn toàn bộ huyền không lên, trọng lực cự ma cánh tay phải duỗi một cái, những thứ kia đá vụn trong nháy mắt điên cuồng bị hắn hút trên cánh tay, oanh, oanh, Cánh tay trở nên lớn. Biến lớn, hướng về phía một người nặng nề đánh hạ y rắc rắc. Tên kia hắc y võ sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa, hai tay khoanh bảo hộ ở ngực, nhưng là trực tiếp bị đánh phi, tâm mạch đứt gãy, đụng vào trên vách đá biến thành một bãi thịt nát e đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết hoang linh thị vệ lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, tiên lực 20 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Hoang linh thị vệ. Hoang linh nhất tộc. Thiên vũ đại lục viễn cổ thế gia. Ở siêu cấp trong thế gia đấu giá người thứ 30 hoang linh nhất tộc. Long Phi trong lòng rét một cái, nhìn hoang linh thị vệ mấy chữ lập tức liên tưởng đến hoang linh thế gia, ở bí sử các hắn đại khái đối với 100 tên gọi siêu cấp thế gia đều có đại khái biết, này hoang linh thế gia rất là rõ ràng, bọn họ là chuyên nghiệp đào mộ nhất tộc, đặc biệt lấy trộm những cường giả kia mộ huyệt, từ trên thi thể lấy được lực lượng cường đại, hay hoặc là lấy trộm trong mộ bí bảo, xem bọn hắn che mặt hắc y trang phục, hẳn là không muốn để cho người nhận ra, không muốn để cho ai, dĩ nhiên là Trần Quản sự bọn họ, như vậy suy đoán lời nói, Trần Quản sự chắc cũng là hoang linh thế gia người, chỉ bất quá hoang linh thế gia nội bộ xuất hiện mâu thuẫn mà thôi, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, nhìn dáng dấp cũng không phải là từng cái thế gia đều là đoàn kết vẫn đối với bên ngoài a. Chờ kia Lại một tên gọi hoang linh thị vệ bị trọng lực cự ma cho nghiền nát, chỉ còn lại tên kia cầm đầu nam tử, tên đàn ông kia trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cũng tại lúc này, Long Phi nhìn nam tử hỏi, khi ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, trả lời lời khen, ta sẽ thả ngươi một cái sinh lộ, trả lời không lời hay, vậy ngươi sẽ với ba người bọn hắn như thế. Số 1, này là bên trên cổ kim thi là từ cái gì địa phương trộn tới? Không đợi nam tử nói chuyện, Long Phi nhắc nhở một tiếng, nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bởi vì ta thủ đoạn so với như ngươi tưởng tượng muốn tàn nhẫn nhiều. Nam tử ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn bên người bị đánh thành thịt nát sư đệ, nhìn lại vị này lớn vô cùng trọng lực cự ma, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, nói, ghi ở hạo kiếp dãy núi. Hạo kiếp dãy núi. Long Phi đối với này cái địa phương có chút xa lạ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được, nam tử nói, chính là mấy triệu năm trước hạo kiếp hạ xuống địa phương. Mấy triệu năm trước hạo kiếp hạ xuống địa phương. Long Phi trong lòng căng thẳng, thầm nói, thật với Long tộc có liên quan sao? Ngay sau đó, Long Phi hỏi bên trên cổ kim thi thượng tam đạo kết giới giam cầm phải như thế nào mới có thể mở. Nam tử ánh mắt cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới Long Phi cũng biết bên trên cổ kim thi trên có ba nói kết giới giam cầm, khẽ nói, vậy cái này ta cũng không biết. Long Phi tiếp tục hỏi thân phận ngươi là cái gì? Nam tử ánh mắt động một cái bất động, nói, nghe núi hoang sơn phỉ. Ba cái vấn đề ta đều trả lời xong, bây giờ có thể thả ta đi sao? Long Phi khóe miệng móc một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ê không thể. Thiên vũ đại lục căn bản không có hạo kiếp dãy núi này cái địa phương, ngươi đang nói dối. Ngươi nói kết giới ngươi không biết rõ làm sao mở ra, ngươi cũng đang nói dối. Thân phận ngươi là hoang linh thế gia đệ tử, chức vị hẳn không thấp, ít nhất là trưởng lão cấp bậc đi, ta nói không sai chứ. Long Phi một bộ ăn chắc nam tử ánh mắt, nam tử sắc mặt đại biến, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Khác đều không để ý, nhưng là cuối cùng. Thân phận của hắn bị đoán được, thẹo thấp giọng hỏi ghê chủ nhân, cái gì là hoang linh thế gia A, ta ở nơi này hoang mạc đến mấy năm cho tới bây giờ không có nghe qua gia tộc này tên A. Hắc Sơn cũng là đầu óc mơ hồ, nam tử cũng là cười nói, ngươi nhất định là lầm chứ. Long Phi nói, về hoang linh thế gia, thiên vũ đại lục viễn cổ thế gia, đã từng là thiên vũ đại lục thế gia xếp hạng thứ 30 tên, đặc biệt lấy trộm cường giả mộ huyệt mà sống. Này là bên trên cổ kim thi chính là các ngươi từ đâu cái trong huyệt mộ trộn ra chứ? Ta nói không sai đi. Hoàng Linh Thế Gia so với Bàn Cổ Thế Gia biến mất thời gian còn dài hơn, còn phải không muốn người biết. Nam tử khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi con mắt là cái gì? Long Phi cười nhạt một tiếng, ta là ai không trọng yếu, ta con mắt cũng không trọng yếu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn không muốn sống rời đi nơi này. Trọng lực cự ma hai quyền ôm một cái y ầm. Cường đại trọng lực nghiền ép thiếu chút nữa đem nam tử tim cho nghiền nát xuống, nam tử tâm lý phòng tuyến tan vỡ, nói, nghĩ. Long Phi nói, ta hỏi ngươi, vị đại thúc này con gái sống hay chết? Nam tử nói, còn sống, ngay tại hoang Yamashiro. Được. Ngươi có thể sống rời đi. Long Phi trong lòng âm thầm buông lỏng một chút, nam tử nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng ở nơi này sao trong nháy mắt, trọng lực cự ma giống như là đập con rùa như thế, một cái tát đem nam tử cho vỗ xuống đến, y ầm. Nam tử trong nháy mắt bị đập bay xuống, đập trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ngươi nói thả ta đi, tại sao? Long Phi âm hiểm cười nói, ta là thả ngươi đi à, ta lại không xuất thủ, xuất thủ là hắn. Hắn không thả ngươi đi ta có biện pháp gì, ngươi chính là an tâm đi chết đi. Trọng lực cự ma một quyền oanh bạo đầu hắn e đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết hoang linh vệ sĩ thủ lĩnh, lấy được kinh nghiệm 1.000 không điểm, tiên lực 30 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm khen thưởng. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được bí kỹ phân kim định huyệt thuật có hay không tu luyện. Long Phi chấn động trong lòng, gã chửi thề một tiếng, đây là muốn đào mộ tiết tấu à. Tu luyện. Không luyện bạch không luyện, ngược lại cũng sẽ không thiếu cái gì. Long Phi không buông tha bất kỳ kỹ năng, hơn nữa này phân kim định huyệt nói không chừng ngày nào là có thể phái thượng dụng tràn đây. Bốn gã hoang linh vệ sĩ toàn bộ giải quyết hết, Hắc Sơn cùng Thẹo hai người khiếp sợ không được. Cũng tại lúc này trọng lực cự ma ra sân, thời gian kết thúc, có chút không cam lòng, lẩm bẩm nói, không đủ vị a. Hoàn toàn chưa từng có nghiện. Oni ông thần, một quyền một cái. Trong nháy mắt miểu sát, cởi ra 800 nói phong ấn trọng lực cự ma, bây giờ tu vi có thể so với nguyên tiên cảnh giới cường giả, có thể có mấy cái đủ hắn hai chiêu. Long Phi đi tới Hắc Đao đại thúc bên cạnh, thấp giọng nói, "Ngài đại thúc, ngươi mới vừa nghe được, con gái của ngươi còn sống." Nghe được câu này, Hắc Đao đại thúc hai mắt lập tức mở một cái, trong nháy mắt sống lại như thế, số từ 1813.